Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, Tần Vương xuất chinh, 4, chương 1238, Tần Vương xuất chinh, 4, thần Minh Bạch Tề Lộc nói, thần cùng vương thượng cùng đi chứ, ngươi có thể đi làm cái gì? Thân là thần tử, làm bạn ở quân vương bên cạnh người, là chức trách Tề Lộc nói. Huống hồ Triệu quốc cũng là thần cố hương, ở hắn hủy diệt phía trước, thần muốn đi hảo hảo nhìn một cái. Cơ Huyền Thương nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, người muốn đi cứ đi đi, đa tạ vương thượng, Tề Lộc nói. Giật mình, còn nói, nghe nói Triệu quốc công chúa mất tích, có phải không phải muốn phái người đi tìm, nàng bỏ chạy Triệu quốc. Cơ Huyền Thương không chút để ý nói, lần này xuất chinh, thuận tiện tìm xem đi, nghe cái này hôn, tựa hồ là một chút đều không thèm để ý. Triệu Như Ý ở Hàm Dương trong cung, hắn có thể xem ở Trọng Quỳ trên mặt mũi chiếu khán nàng một hai. Nhưng nếu chính nàng muốn chạy đi, kia hắn không có tâm tình đi ép buộc tìm kiếm Mơ Siêu, là Tề Lộc lại nhịn không được nói. Kỳ thực, Triệu Như Ý bỏ chạy Triệu quốc, đơn giản vì Thạch Việt. Nghe nói Thạch Việt từng là Bình Nguyên hậu môn hạ, cùng Như Ý công chúa từng có hôn ước, nếu vương thượng có thể lợi dụng Như Ý công chúa đến mượn sức Thạch Việt. Đại Tần lại hội một gã kỳ tài, thống nhất nghiệp lớn sẽ nhanh hơn hoàn thành, ngươi không biết Thạch Việt người như vậy. Bình Nguyên hậu dạy dỗ nhân, cho dù chết, cũng không có khả năng phản bội Triệu quốc, đầu hàng Tần quốc kia lấy Như Ý công chúa uy hiếp đâu. Tề Lộc nói, Cơ Huyền Thương lại nhìn hắn một cái, của ngươi tính tình, cùng Trọng Quỳ một chút cũng không giống. Tề Lộc cả kinh, trên lưng nổi lên tầng tầng mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, thần chính là vô phương, ngươi không giống nàng một chút cũng không kỳ quái, của nàng tính tình, cùng trên cái này thế giới đại bộ phận mọi người không giống với, thần hổ thẹn. Tề Lộc nói, nhường sư phụ mất mặt có đôi khi. Tề Lộc chẳng phải không hiểu đắc lợi dùng bản thân cùng Trọng Quỳ quan hệ đến theo Tần Vương nơi. Này được đến ưu việt, mỗ ta thời điểm, hắn nhắc tới sư phụ thời điểm, sẽ làm Tần Vương tâm trong nháy mắt hòa tan, trong nháy mắt tốt lắm ở chung, tưởng đạt tới mục đích cũng càng dễ dàng. Có lẽ Tần Vương biết tâm tư của hắn, nhưng là, Tần Vương cũng thật thích có người, có thể ở trước mặt hắn nói lên Trọng Quỳ. Chẳng sợ chính là về của nàng một chút việc vặt, nếu là nàng, Thạch Việt không chịu đầu hàng, nàng sẽ giết Thạch Việt, để tránh hắn chết ở Ngụy Kỳ Hậu hoặc là Triệu Thiên như vậy tiểu nhân trong tay. Nàng tối sẽ không làm việc, chính là lợi dụng Thạch Việt tình yêu đến uy hiếp hắn. Đó là một loại thiết độc, cao thủ trong lúc đó tổng hội tỉnh táo tướng tiếc, điểm này, người sớm hay muộn sẽ minh bạch. Cơ Huyền Thương nói. Tề Lộc cảm thấy bên tai có chút nóng lên, nguyên lai hắn một chút đều không biết sư phụ, cùng Cơ Huyền Thương so sánh với, hắn nhưng lại khác biệt lớn như vậy. Loại này nhận thức, làm cho hắn thật uể oải, nhưng là ở Tần Vương trước mặt, mặc kệ nhiều uể oải, tựa hồ cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Trên đời này có thể như vương thượng giống nhau, như vậy hiểu biết sư phụ nhân, chỉ sợ không có cái thứ hai. Thật hy vọng sư phụ có thể sớm một chút trở về, Tề Lộc nói. Năm nay mùa xuân rất nhanh sẽ đến. Sư phụ nói qua hội trong lúc này trở về, mùa xuân sao? Cơ Huyền Thương xoay người, tuyết trắng sợi tóc rối tung ở sau người. Sấn màu đen vương phục giống như trời đông giá rét buông xuống băng tuyết. Sư phụ nói qua, năm nay mùa xuân nàng sẽ về Hàm Dương, Tề Lộc nói. Có lẽ vương thượng theo Hàm Đan thân chinh trở về, có thể cùng sư phụ đoàn tụ, nàng hồi tới làm cái gì? Cơ Huyền Thương ngữ khí nhàn nhạt, có loại băng tuyết tận xương hàn ý, đã trở lại, đi khi nào, ngoặc kép, hết chương.